Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 188, xảy ra án mạng rồi. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, một giọng nói nam tính lạnh lùng hét lên, vẻ mặt của ba người đang ngồi xổm đều cứng lại, nhìn nhau chằm chằm, loay hoay với khẩu súng trong tay thì đã muộn. Khỉ thật, cứ tưởng đối phương chỉ còn lại hai người là đã nắm chắc phần thắng, không ngờ tình hình lại thay đổi và trở thành cá nằm trên thớt. Các thành viên của đội xanh trên cao nhìn xuống, chỉ cách đó 5-6 mét, với một cái khẩu súng dài chĩa vào ba người họ. Trần Khả Như quét mắt qua, phát hiện trên mặt đất chỉ có một bóng đen, từ 1 đến 3, cho dù các thành viên trong đội xanh có nhanh đến đâu cũng không thể tiêu diệt được ba người họ cùng một lúc. Nếu không thì cô có thể làm mồi nhử chịu đòn, hy sinh ít nhất có thể để hai người kia tiêu diệt đối thủ. Đứng lên, ba người các ngươi, thành viên đội xanh lại hét lớn. Sau khi Trần Khả Như, Triệu Tư và Vũ Tuyết Trang nhìn nhau, ba người chậm rãi đứng dậy. Theo lý mà nói, đối phương rõ ràng có thể tập kích bất ngờ, nhưng ngược lại họ hình như chờ đợi điều gì đó. Có phải vì bọn họ không đủ đạn? Ngay khi Trần Khả Như đang bối rối, Vũ Tuyết Trang đã tiến hành đánh lén. Không nói lời nào, giơ súng lên, nhắm vào thành viên đội áo xanh, bắn liên tiếp 3 phát. Bang bang bang, súng bắn trúng tim đỏ. Trần Khả Như và Triệu Tư không thể tin được, các thành viên của đội xanh không hề né tránh, hăng hái đứng chờ Vũ Tuyết Trang khiêu chiến, trên ngực dày đặc vết máu, đỏ tươi, vừa giả vừa thật. Đạn của trò chơi được mô phỏng theo đạn thật, vỏ bằng nhựa, bên trong có chứa hóa chất, khi bắn trúng người sẽ nổ ra chất lỏng màu đỏ, nhìn như máu thật. Vũ Tuyết Trang hai tay run rẩy, sau vài giây cô ấy nhảy nhót reo hò. Ôi ia, em bắn trúng rồi. Chị Khả Như, chị nhìn thấy chưa? Em đây được gọi là vào đúng hoàn cảnh, càng đánh càng hay. Buổi sáng em chỉ là làm nóng thôi, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Cô gái nhỏ bắt đầu đắc ý, cho cô ấy một chút ánh sáng, cô ấy sẽ rực rỡ, vươn cao thật cao, cô ấy không bao giờ biết khiêm tốn là gì. Được rồi, thiện xạ, em lợi hại nhất. Trần Khả Như và Triệu Tư ánh mắt nhìn nhau bất lực và cười ẩn ý, đột nhiên, Trần Khả Như cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ. Lạnh lùng, giống như bị con mắt sắc nhọn của rắn độc nhìn chằm chằm. Da đầu cô hơi hơi bắt đầu tê dại. Cô nhìn xung quanh và cuối cùng phát hiện ra rằng cảm giác kỳ lạ ấy đến từ thành viên đội áo xanh đã bị bắn. Anh ta có vẻ ngoài rất bình thường và vóc dáng trung bình, nếu bị lẫn trong một đống người, thuộc loại khó nhận ra, nhưng đôi mắt của anh ta sắc bén vô cùng, lông mày sắc như dao nhọn. Anh ta quen cô sao? Trần Khả Như tự nhiên cảm thấy khó hiểu, Vũ Tuyết Trang phấn khích nói. Được rồi, hiện tại chúng ta đã tìm được hộp kho báu, chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc trò chơi, chúng ta thắng rồi. Triệu Tư nhắc nhở, đừng quên, trong đội áo xanh còn có một người khác, chúng ta không biết họ trốn ở đâu, chẳng lẽ là đang chuẩn bị công kích chúng ta. Chấm, nụ cười trên mặt Vũ Tuyết Trang ngừng lại một lúc, sau đó đột nhiên buông xuống. Bác sĩ Triệu, đừng lo lắng, tôi sợ rằng người cuối cùng của đội xanh sẽ không xuất hiện. Chúng ta có đủ đạn, cùng lắm thì tôi sẽ dẫn đầu, không, vẫn nên là để chị Khả Như dẫn đầu đi. Vũ Tuyết Trang trong lòng có tính toán nhỏ, chị Khả Như có chồng là bạo chúa cho nên giải thưởng 20 triệu cũng không phải vấn đề. Cô ấy nháy mắt với Trần Khả Như một lúc, hai người họ ngầm đồng ý, góc chuyện audio.com. Quả thực như Vũ Tuyết Trang đã dự đoán, Trần Khả Như không quan tâm đến tiền thưởng. Chỉ là khả năng bắn súng của cô không chuẩn xác, trên đường đi căn bản là không hề phải đóng góp gì, mà lại đến nhận tiền, thì khá là chột dạ. Lại nói đến, không phải đội chúng ta còn lại 4 người sao? Còn một người nữa đâu, trốn kỹ thật đấy, không muốn bỏ công, mà lại muốn tay trắng ngửa ra đòi chia tiền thưởng. Vậy cũng không còn cách nào, quy định chính là quy định. Ba người hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị chậm rãi quay lại lối vào, chỉ chờ thông báo kết quả trò chơi. Người kia của đội xanh, anh đã bị ao rồi, sao vẫn đứng nguyên tại chỗ như đóng cọc xuống đất vậy? Thời gian trôi đi, Vũ Tuyết Trang la mắng một câu. Mặc dù các thiết bị thăm dò giám sát không được lắp đặt tại nơi này, nhưng mọi người đều tự vui vẻ ao ra trò chơi, vì vậy bạn sẽ không bị lừa đâu. Vậy sao, dưới chiếc mũ màu xanh lá cây, khóe miệng của các thành viên đội màu xanh lam đột nhiên giật giật, một nụ cười nhanh hiểm đen tối xẹt qua. Làm sao tôi lại cảm thấy mình chưa thua? Đồ điên, đây thực sự chơi quá là xấu, Vũ Tuyết Trang là người đầu tiên phản đối, trừng mắt căm phẫn nhìn đối phương. Tình cờ không có nhân viên ở đây, các thành viên trong nhóm bị bắn đều dựa vào việc tự có ý thức nhấn nút ra ngoài, trở về chỗ. Nếu ai đó gian lận, điều này thực sự khó khăn để khiếu nại, chủ yếu là do không có video giám sát. Trong giây lát, thành viên đội xanh đã giương khẩu súng giả trong tay lên, không lệch hướng mà nhắm vào chuẩn vào của Trần Khả Như. Chết thật, anh thật không biết xấu hổ, anh đã chết rồi, người nhà anh chết còn có thể dùng súng giết người sao? Vũ Tuyết Trang bất chấp tất cả vô cùng căm phẫn mắng lại. Không được, tôi ra ngoài sẽ báo cáo anh với lãnh đạo của các người. Một chút đạo đức và tư chất cơ bản cũng không có. Triệu Tư cũng rất tức giận, các bác sĩ nam ở bệnh viện Đức Giang của anh đều giống như anh sao? Hay đều không phải là đàn ông, chỉ vì 2 triệu tiền thưởng có đến mức phải gian lận không? Thành viên đội xanh hoàn toàn không quan tâm, hắn tiếp tục hướng tới mục tiêu chuẩn bị bắn. Vũ Tuyết Trang tính tình có chút nóng này, nhảy dựng lên, này, vẫn còn không biết xấu hổ cơ à, khi cô ấy định dồn sức lại, chuẩn bị giật súng của thành viên đội xanh. Đưa súng cho tôi, khi chạm tay vào, Vũ Tuyết Trang đã sững sờ, khẩu súng này sao lại nặng như vậy? Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, nếu động não một chút thì sẽ cơ sự xảy ra sau đó. Buông tay, thành viên đội xanh trầm giọng trách, tôi không buông tay, anh có thể làm gì? Đồ đê tiện, Vũ Tuyết Trang và một thành viên của đội xanh đang giằng co, hai người vừa đẩy vừa xô, hướng họng súng không ngừng thay đổi, khiến Triệu Tư ở bên cạnh rất căng thẳng. Trần Khả như nhíu mày, không ngờ lại gặp phải loại chuyện này, tố chất của bệnh viện Đức Giang hơi tệ một chút, anh ta còn không cần mặt mũi gì nữa. Vũ Tuyết Trang, cô buông ra đi, một lát nữa chúng ta có thể trực tiếp tố cáo là anh ta gian lận, không cần bận tâm về anh ta. Trần Khả như ở bệnh cạnh hét lên khô cả họng, cổ họng ngứa ngáy. Vũ Tuyết Trang nghiến răng, lông mày dương lên, sức mạnh trong tay càng thêm bướng bỉnh. Không thể nào, ai đã khiến con chó đến từ bệnh viện Đức Giang cắn phải cô, thật không thể chịu nổi. Súng của anh ta phải bị thu lại. Bác sĩ Trang, tôi sẽ giúp cô. Gocchuyenaudio.com. Triệu Tư do dự đứng một bên, nhìn trước ngó sau, anh ta muốn cứu người nhưng phải luôn đề phòng không bị bắn, dù sao chỉ cần bị bắn, 8 cái miệng đều không thể giải thích rõ ràng, 20 triệu tiền thưởng hợp lệ có thể bị mất đi. Người phụ nữ đáng ghét buông ra, các thành viên đội xanh dường như đang rất tức giận, gân xanh hai bên thái dương hiện rõ, từ đâu chạy đến một người đàn bà điên, sức lực lại mạnh như vậy. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta bóp cò, bùm, đột nhiên, một tiếng súng chói tai nổ vang, xung quanh bao phủ bởi thuốc súng và sương khói. Đôi tay sợ hãi của Vũ Tuyết Trang tự động buông xuống, cô choáng váng, cảm giác được bên tai có mấy con ong nhỏ vo ve, sau 2 giây mới hoàn hồn, sau đó hét lên. Anh thật sự là dám bắn sao? Chắc anh chắc chắn là ăn gian rồi, súng của anh tiếng còn to hơn khẩu súng vừa rồi của chúng tôi. Không nói đến Vũ Tuyết Trang cách gần đó, ngay cả Triệu Tư ở cách đó xa hơn một chút cũng bị dọa cho một trận lớn. Vũ Tuyết Trang nói đúng, tiếng súng thật sự rất vang dội. Thật kỳ lạ, Trần Khả như rơi vào trầm tư, không sai, ngay cả mùi vị cũng vô cùng nồng. Cô đã thấy sức mạnh của súng và đạn thật, biến đi, nếu không tôi sẽ bắn chết cô. Thành viên đội xanh đẩy Vũ Tuyết Trang ra một cách mạnh bạo, cảnh cáo cô ấy một cách quyết liệt. Vũ Tuyết Trang loạng choạng, ngã rồi trở mình, đau đến nhe răng nhếch mép. Trần Khả như đang chìm đắm trong suy nghĩ, không nhận thấy rằng nguy hiểm đang đến gần một cách lặng lẽ. Cô là một người như vậy, nếu cô không tìm ra vấn đề, cô phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại cho đến khi cô ấy nghĩ ra. Bác sĩ Như, cẩn thận. Triệu Tư vội vàng hét lên, anh ta hoàn toàn bị bối rối, người này làm sao có thể tiếp tục gây khó dễ với bác sĩ Như. Trần Khả Như ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đôi mắt sắc bén của các thành viên đội xanh, một ánh nhìn giết người bắn ra từ giữa lông mày. Đúng vậy, sát khí. Đột nhiên lóe lên thứ gì đó, cô giật mình một cái, quầng thâm trên mắt biến đổi hoàn toàn, cô hét lên. Anh ta cầm súng thật trong tay, giọng nói như bị chèn ép và trở nên kinh khủng. Cho nên, người này từ đầu đến cuối, mục đích là muốn giết mình. Triệu Tư nghe xong, súng giả anh ta còn sợ, huống chi là súng thật. Chị Khả Như, chị nói gì, em nghe không rõ. Vũ Tuyết Trang ngốc nghếch đứng dậy, trong lòng cảm thấy choáng váng, cô bực bội cả người nhào tới người đội xanh, lại định giật súng. Đồ đê tiện, hôm nay chị Đại sẽ dạy cho cậu một bài học. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đối với tôi anh chỉ như thằng oắt con, bệnh viện đa khoa chúng tôi cũng không dễ bắt nạt như vậy đâu. Vũ Tuyết Trang, không được buông ra, hắn có súng thật. Trần Khả Như lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột, cô chỉ hy vọng rằng Vũ Tuyết Trang sẽ không gặp rắc rối gì, bởi vì người này đã đến đây vì cô. Tuy nhiên, sự phát triển của sự vật thường không dựa theo truyền dịch bởi ý thức của con người. Điều mà mọi người lo sợ nhất đã xảy ra ngay lập tức. À, khi Vũ Tuyết Trang nghe rõ, máu trên toàn thân cô đều nhanh chóng dồn lại trên đầu. Buông tay, đã quá muộn. Ai có thể ngờ rằng súng thật lại vô tình lẫn vào trong một trận đấu do lai. Paxson tạm thời quyết định, quá kích động, thật không thể tin được, con nhỏ đáng ghét xen vào chuyện của người khác, phải tiễn cô lên đường trước. Một tia nghiêm nghị hung hãn lóe lên trong mắt thành viên đội xanh, nhắm tới Vũ Tuyết Trang đang ngẩn người, bắn chết. A, gocchuyenaudio.com, tiếng la hét và tiếng súng trộn lẫn vào nhau, cảnh tượng hỗn loạn. Khi cô nằm sấp xuống, trên bụng bên phải của Vũ Tuyết Trang có một lỗ thủng, khi ngã xuống, cô không ngừng rên rỉ, môi mở ra đóng lại. Vũ Tuyết Trang, Trần Khả Như cảm thấy nhịp tim đột ngột ngừng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cô ấy, cuối cùng chỉ có thể nhìn Vũ Tuyết Trang ngã xuống trước mặt, không còn cách nào khác. Vũ Tuyết Trang không làm gì sai, là lỗi của cô không phát hiện kịp thời. Cô đang định chạy về phía cô ấy, người của đội xanh đã nhướng mắt lên, đột nhiên lộ ra một ánh mắt kỳ dị và sâu thẳm nhìn cô. Đến lượt cô rồi, anh ta chế nhạo, như thể người thợ săn đang chơi đùa với con mồi của mình, giáng cho cô một đòn thập tử nhất sinh. Trần Khả Như cứng ngắc như một lão sư đang thiền định, thân thể lạnh như băng giá. Thời điểm ngọn súng được nâng lên, tim cô đập bụp bụp bụp bụp. 3 giờ chiều, khu giải trí cực quanh, lối vào trò chơi trực tiếp của trò chơi này. Hiện tại có 4 người đội đỏ và 2 người đội xanh còn lại trong đấu trường. Những người ở bệnh viện đa khoa và bệnh viện Đà Nẵng đều lo lắng kèm theo sự tức giận, miệng khô khốc đứng ngồi không yên. Đã đến lúc kết thúc trò chơi, tại sao bọn họ vẫn chưa trở lại? Đúng vậy, bệnh viện đa khoa của chúng ta nhất định sẽ thắng. Thời gian đã kết thúc, mọi người đã bàn tán xôn xao về phần thưởng. Đột nhiên, khi nhân viên ra trên một chiếc xe tham quan, cất giọng hô. Xảy ra án mạng rồi, cách chương.